Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ sáng một chút. Anh rón rén ra khỏi phòng, vào bếp, bữa sáng đã được nấu sẵn, ngay cả phần cơm trưa cũng được sắp xếp gọn gàng và đặt trên lò hâm nóng. Chắc hẳn bà nội lo anh mệt mỏi nên đã dậy sớm chuẩn bị. Anh nhanh chóng ăn sáng rồi mang theo cần câu và mớ đồ nghề đã chuẩn bị kỹ càng ra bến tàu. Vừa đến nơi, Triệu Đại Hải đã thấy Trung Thạch Trụ trở về với hai sọt cá đầy ắp. Ước chừng phải đến 150 cân, toàn là cá cháp đen to cỡ bàn tay, mỗi con nặng gần 1 cân. Loại cá này ít nhất cũng phải 25 tệ một cân, vậy là 150 cân có thể bán được 4.000 tệ. Hôm qua, lưới đánh cá bị rách khi mắc vào đá ngầm, thiệt hại đâu đó 300-400 tệ, coi như lần này anh ta trúng lớn. Quả là lưới cá có sức quyến rũ riêng, thảo nào Trung Thạch Trụ chẳng buồn đi câu. Triệu Đại Hải vô cùng ngưỡng mộ, nhưng không hề ghen tị. Tiền người ta kiếm được là do bản lĩnh của họ, chẳng liên quan gì đến mình. Anh thành thật lên thuyền, tiếp tục thả neo và câu cá, lái thuyền đến đúng vị trí hôm qua đã câu được mẻ đầu tiên. Cá không thể tự nhiên xuất hiện ở một chỗ nào đó. Có lẽ nơi này thức ăn phong phú, hoặc có thể cung cấp chỗ trú ẩn an toàn. Một khi đã có cá, nơi đó sẽ thường xuyên có cá, thậm chí còn nhiều hơn. Triệu Đại Hải dựng cần trúc, hôm nay cũng như hôm qua, anh chỉ thả hai cần. Anh cầm một cần, móc mồi dưới biển rồi thả dọc mạn thuyền. Chỉ chạm đáy, anh thu dây một chút rồi kéo nhẹ, không bị vướng. Anh vừa định buông cần xuống để lấy chiếc cần còn lại thì một lực kéo mạnh bất ngờ giật mạnh cần câu, suýt chút nữa thì tuột khỏi tay anh. Anh vội vàng giật ngược cần, trúng cá rồi, dây câu bị kéo căng ra, thẳng như sợi chỉ. Lớn, đây chắc chắn là một con lớn. Triệu Đại Hải cẩn thận ghim cá, nếu là 3-4 con cháp đen bé tí thì chẳng cần để ý, cứ việc kéo lên. Nhưng nếu là con nặng trên 1 cân thì phải hết sức thận trọng, không được khinh thường. Con cá này khỏe kinh khủng, dây cước cứng có thể bị đứt như chơi. Triệu Đại Hải phải mất đến mấy phút mới lôi được con cá lên khỏi mặt nước. Hóa ra là một con cháp đen to gần 2 cân, anh mừng rỡ, con này bán được 3-40 tệ một cân, vị chi là 6-70 tệ. Không nhiều không ít, cứ khoảng hơn 110 con là được. Triệu Đại Hải lấy khăn mặt, chùm lên con cháp đen, gỡ lưỡi câu. Vây cá cứng như dao, không cẩn thận quệt phải là rớm máu ngay. Anh ném con cá vào khoang chứa, móc mồi mới rồi thả xuống đáy, kéo nhẹ. Lại một lực mạnh kéo đến. Chuyện gì thế này? Hôm nay cá phát điên à? Triệu Đại Hải nhìn con cá cháp đen thứ hai câu được, không đến 2 cân nhưng ít ra cũng phải 1,5 cân. Tim anh đập loạn xạ vì phấn khích, biển cá vốn khó lường, có những chỗ bình thường chẳng có con cá nào, nhưng thỉnh thoảng, chẳng hiểu vì sao, cá lại kéo đến cả đàn. Mà hiện tượng này mỗi năm cũng chỉ xảy ra 1-2 lần. Trúng đậm, thật sự là vậy sao? Triệu Đại Hải nhớ đến mẻ cá cháp đen lớn mà Trung Thạch Trụ bắt được. Không chỉ những tàu đánh cá thả lưới ở vùng biển xa có thu hoạch lớn, mà ngay cả những vùng nước cạn gần bờ cũng vậy. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ có một mình anh đang câu cá. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Để xem có phải thật sự là trúng đậm hay không, hay chỉ là cá kéo bạo phát. Cứ thử thêm vài lần nữa sẽ rõ. Một con, lại một con, và lại một con nữa. Thả neo. Không cần thiết. Triệu Đại Hải cứ thế móc mồi rồi thả xuống biển. Chỉ cần chạm đáy là cá cháp đen đã lao vào đớp mồi. Anh không kịp trở tay để thả chiếc cần thứ hai. Liên tiếp câu được 8 con, buông cần xuống mà chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Triệu Đại Hải quyết định đổi chỗ. Khi biển trúng đậm, yếu tố quyết định là tốc độ. Anh bỏ qua những chỗ hôm qua không có cá, chỉ đến những nơi đã từng câu được. Cứ thế, anh câu được hết con này đến con khác, tất cả đều là cá cháp đen nặng trên 1 cân. Anh không thể dừng tay, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đến cả uống nước cũng không có. Triệu Đại Hải cắm cúi câu cá, thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Dần dần, cá ít đi, anh vẫn không bỏ cuộc, dùng cây gậy trúc thăm dò đáy biển, đổi đến 7-8 điểm. Hoặc là không có cá, hoặc là chỉ câu được 1-2 con nhỏ. Hai, quả là một cơn gió thoảng, đến nhanh đi cũng lẹ. Triệu Đại Hải thở dài, trúng đậm chỉ là tình huống đặc biệt, không chỉ cá nhiều hơn mà chúng còn điên cuồng săn mồi, rất dễ câu. Nhưng mỗi lần như vậy cũng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, thường là nửa ngày, dài thì không quá 3-5 ngày. Lần này coi như anh gặp may, nhưng đáng tiếc là đã kết thúc rồi. Triệu Đại Hải lấy hộp cơm ra, lúc này anh mới có thời gian ăn. Vừa ăn, anh vừa ngắm nhìn khoang thuyền chứa đầy cá cháp đen lớn, chen chúc đến nỗi chúng chẳng thể bơi nổi. Ít nhất cũng phải hơn 100 cân. Triệu Đại Hải cảm thấy mình vừa rồi còn phàn nàn thời gian chúng đậm quá ngắn là hơi tham lam. Nhưng ai mà chẳng muốn kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Ăn cơm xong, Triệu Đại Hải lại đổi thêm vài chỗ nữa nhưng không câu được con nào. Anh nhìn lên bầu trời, mặt trời đã bắt đầu ngả về tây, chắc cũng khoảng 2 giờ chiều. Anh nghĩ ngợi rồi quyết định thu cần về nhà. Cơn điên cuồng của cá đã qua, câu tiếp cũng chẳng có thu hoạch gì. Và lại, số cá cháp đen vừa câu được nếu còn sống thì mới bán được giá cao, chứ chết một con là mất mấy chục tệ. Triệu Đại Hải lái thuyền về bến, lúc này không có mấy người, anh nhanh chóng lấy thùng đựng nước biển để chuyển cá lên, rồi về nhà ngay. Anh dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, buộc chắc hai thùng cá lên giá chở hàng, cả mẻ cá hôm qua và hôm nay, rồi tức tốc chạy ra thị trấn. Chở cá. Đinh Tiểu Hương một mình trông coi sạp hàng, có chút buồn chán, hết nhìn đông lại ngó tây. Phải rồi. Lão nương bảo Triệu Đại Hải mua động cơ dầu diesel. Chắc là sửa xong thuyền rồi, không biết có ra khơi đánh bắt nữa không nhỉ? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Lần trước chẳng phải anh nói nếu ra khơi sẽ mang cá đến bán cho mình sao? Sao chẳng thấy đâu? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Hừ, chắc chắn là quên những gì mình đã nói rồi. Bắt được cá nhất định là mang đi bán cho Lưu Cương, hoặc là cho người khác. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Đinh Tiểu Hương không hiểu vì sao lại nhớ đến Triệu Đại Hải, nhớ đến chuyện anh đã nói khi hai người chạm mặt lần trước rằng nếu sửa xong thuyền và ra khơi đánh bắt, anh sẽ mang cá đến bán cho cô. Ơ, không lẽ? Đinh Tiểu Hương lập tức trợn to mắt, một người, mỗi tay xách một thùng lớn vừa bước vào chợ cá, nhanh chân đi thẳng về phía cô. Triệu Đại Hải, sao Triệu Đại Hải lại đến đây? Vừa nhắc đến đã thấy xuất hiện. Tiểu Hương dụi mắt thật mạnh, không nhìn lầm, đúng là Triệu Đại Hải. Sao cô lại nhìn tôi kiểu đó, chẳng lẽ không nhận ra tôi à? Triệu Đại Hải đặt hai thùng cá xuống, Đinh Tiểu Hương mắt tròn xoay nhìn anh. Anh đến đây làm gì? Đinh Tiểu Hương vừa hỏi vừa cúi xuống nhìn hai thùng cá lớn mà Triệu Đại Hải vừa xách. Lần trước chẳng phải tôi đã nói với cô là nếu sửa xong thuyền và ra khơi đánh bắt, tôi sẽ đến đây bán cá sao? Thì tôi đến đây đây, đây là mẻ cá đầu tiên tôi đánh bắt được. Triệu Đại Hải lau những giọt mồ hôi trên trán, anh đã hứa thì nhất định phải làm, quan trọng hơn là anh muốn đến gặp Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, còn chưa đến 3 giờ, lòng có chút thấp thỏm. Nhưng cô thở phào một hơi, chắc mầm má cô sẽ không đến sớm vậy đâu. À, đây là cá câu à? Đinh Tiểu Hương thò tay vào thùng cá, mò mẫm vài lần rồi nhận ra đây là cá câu. Trong giới buôn bán hải sản, người ta phân biệt các loại tôm cá theo kiểu đánh bắt, thuyền lớn, thuyền nhỏ, cá câu. Thuyền lớn đánh bắt được nhiều cá lớn, nhưng cá thường được bảo quản lạnh lâu ngày nên không tươi ngon bằng, giá cũng không cao. Thuyền nhỏ chỉ đánh bắt gần bờ, cá tôm cua tuy không nhiều nhưng tươi hơn, thường thì hôm trước ra khơi, hôm sau đã cập bến bán cá. Tuy nhiên, tất cả vẫn không thể so sánh với cá câu. Cá câu ít bị tổn thương do lưới, thời gian từ lúc bắt đến khi bán ngắn hơn, nên giá lúc nào cũng cao nhất. Triệu Đại Hải không ngạc nhiên khi Đinh Tiểu Hương nhận ra. Đây là kiến thức cơ bản của người bán cá, nhìn nhiều rồi sẽ biết thôi. Đinh Tiểu Hương lấy một chiếc rổ đặt xuống đất, chọn ra 3-4 con cá cháp đen cỡ vừa, để ráo nước rồi đem đi cân. 25 cân 3 lượng, giá 14 tệ 3 hào một cân, tổng cộng là 361 tệ 7 hào. Mấy con lớn không lây à? Triệu Đại Hải nhìn những con cá cháp đen to còn lại trong thùng, không hiểu chuyện gì. Cá càng lớn càng quý, càng dễ bán và kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Cá cháp đen cỡ lớn rất hiếm đấy. Mấy con nhỏ này tôi lấy. Mấy con lớn anh đem bán cho Lưu Cương đi, chỗ hắn ta trả giá cao hơn. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Hả? Người đây là vạch áo cho người xem lưng hả? Triệu Đại Hải chợt hiểu ra, không phải Đinh Tiểu Hương không thu, mà là cô trả giá thấp. Người đến chợ cá mua cá thường là dân thường, cá cháp đen to giá cao chưa chắc đã bán chạy. Một con cá cả trăm tệ, ai rảnh mà ngày nào cũng mua loại cá này về ăn. Bán giá thấp một chút, Đinh Tiểu Hương sẽ ép giá khi thu cá của anh. Còn Lưu Cương thì khác, hắn ta là chủ quán nhậu, khách đến đó không quan tâm đến chục hai chục tệ một cân đâu, giá thu mua sẽ cao hơn. Mấy con cá cháp đen cỡ vừa thì quán nhậu của Lưu Cương không cần, bán ở chợ lại được giá hơn. Hừ, nếu tôi trả 25 tệ một cân thì anh có bán không? Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, dậm chân. Bán chứ, cô thu thì tôi bán. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Đi nhanh đi, đừng có đứng được ra đấy. Tôi còn phải làm ăn nữa. Đinh Tiểu Hương đuổi người. Giờ này thì ai đến nữa? Tôi có thấy ai đâu. Triệu Đại Hải giả bộ nhìn ngang ngó dọc. Ôi dào, tôi nói anh sao không biết điều gì hết vậy, mau đi bán cá cho Lưu Cương đi. Nhớ kỹ, nếu Lưu Cương không trả anh 35 tệ một cân thì đừng bán, biết đâu còn bán được 40 tệ một cân đấy. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, trừng mắt với Triệu Đại Hải. Má cô sắp đến rồi. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương lo Trương Lệ thấy mình ở đây. Thực ra, anh cũng hơi ngại khi gặp bà Trương, thôi thì còn nhiều thời gian, không nên nán lại nữa. Anh xách thùng cá lên, dặn dò, lần sau tôi lại đến bán cá, rồi quay người đi. Đinh Tiểu Hương nhìn theo bóng Triệu Đại Hải khuất sau cánh cửa chợ, thở phào nhẹ nhõm. Coi như anh ta đi rồi, chứ lát nữa má cô đến thấy thì khó lường lắm. Lần trước, bà ấy đã nghi ngờ chuyện anh sửa thuyền đánh cá rồi, suýt chút nữa cô không lừa được. Giờ mà bị bắt tại trận thì dù có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi. Nhìn cái gì đấy? Đinh Tiểu Hương giật mình suýt nhảy dựng lên, quay lại thì thấy má cô không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình. Má đi đứng kiểu gì vậy, làm con giật cả mình. Đinh Tiểu Hương sợ đến tê cả da đầu, lo lắng không thôi. Má cô đi cửa sau vào, lúc nãy đi ngang cửa trước chắc chắn đã gặp Triệu Đại Hải rồi. Tại con cứ đứng như tượng đá ở đó chứ bộ. Trương Lệ vừa nói vừa bước vào sạp hàng. Tượng đá, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Mặt Đinh Tiểu Hương nóng bừng, đỏ ửng đến tận mang tai. Ồ, mấy con cá chép này trông ngon đấy, vừa mới mua à? Trương Lệ liếc nhìn mấy con cá chép đang bơi trong chậu sục khí, cầm vật vớt lên hai ba con xem xét rồi lại thả xuống. Cá cỡ vừa, không quá to cũng không quá nhỏ, lại còn béo nữa, đều còn sống, bán rất dễ. Không phải loại này chỉ 13 tệ một cân thôi sao? Trương Lệ hỏi giá Thu mua, biết là 14 tệ 3 hào một cân, bà có chút xót ruột. Má tưởng người ta đều ngốc hết à? Đây là cá câu, nhìn là biết hôm qua hoặc hôm nay mới câu được. Lúc mang đến, con nào con nấy đều nhảy tanh tách. 13 tệ một cân, sao mà thu được? Đinh Tiểu Hương thao thao bất tuyệt giải thích, 14 tệ 3 hào một cân thì hơi cao thật, nhưng không cao hơn nhiều, má cô cũng không bắt bẻ được gì. Mấy sạp khác đều thu 12 tệ, căng lắm thì 12 tệ 5 hào. Mình trả 13 tệ một cân, sao lại không thu được? Lần sau má đi thu các phải để ý học hỏi thêm nhé. Trương Lệ không để bụng lắm, 14 tệ 3 hào thì cao hơn thật, nhưng Đinh Tiểu Hương nói cũng có lý, đây đều là cá câu, lại còn tươi sống nữa, chả ít quá người ta không bán đâu. Cá này mà ở sạp của mình, bán 17-18 tệ một cân là chuyện nhỏ, buổi sáng có khi còn bán được 21-22 tệ ấy chứ. Đinh Tiểu Hương chút được gánh nặng trong lòng, hôm nay coi như qua ải, má cô sẽ không biết mấy con cá này là của Triệu Đại Hải mang đến bán. Triệu Đại Hải phóng xe đến trước quán nhậu của Lưu Cương. Buổi chiều 4-5 giờ, tuy không phải giữa trưa, nhưng mặt trời xế bóng vẫn còn rất nóng. Triệu Đại Hải cảm thấy vô cùng vui vẻ, gặp được Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là việc cô cố ý bảo anh đến đây bán cá. Chưa thể nói là Đinh Tiểu Hương thích anh gì đó, nhưng chắc chắn là một dấu hiệu tốt. Phải cố gắng bắt cá, bán cá, kiếm tiền cưới Tiểu Hương mới được. Triệu Đại Hải dừng xe máy, bước vào quán nhậu, vừa hay thấy Lưu Cương đi ra. Hả? Sao giờ này mới đến? Lưu Cương ngạc nhiên, Triệu Đại Hải đến đây chắc chắn là để bán cá. Bình thường anh ta đều đến sớm hơn, nghe nói hôm nay câu được không ít cá cháp đen, lại còn toàn loại to nữa. Lưu Cương không nói nhiều, xem cá ngay lập tức, quả nhiên đều là cá cháp đen còn sống, toàn là cá câu, con to thì hơn 2 cân. Con nhỏ cũng không dưới 1 cân 2-3 lượng. 123 cân 7 lượng. Giá 38 tệ 1 cân. Tổng cộng là 4.700 tệ 6 hào. Lưu Cương cân xong xuôi, tính toán sổ sách rồi đếm tiền đưa cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải đếm tiền cẩn thận, nhét vào túi. Cũng nhờ Đinh Tiểu Hương nói cho giá cả ở đây, nếu không có khi anh đã bán tông bán tháo với giá 30 tệ 1 cân rồi. Lần sau đến bán cá cho Lưu Cương phải tìm Đinh Tiểu Hương hỏi giá trước mới được. Lưu lão bản, mấy con cá cháp này chất lượng thật đấy, đều là loại tuyển chọn. Toàn là cá trên một cân. Cá câu đấy. Tất cả đều là cá câu. Triệu Đại Hải bán xong cá, tiền trong túi còn chưa kịp nóng, chỉ kịp nói chuyện phiếm với Lưu Cương vài câu thì có một đám người cũng đến bán cá cháp đen. Vận may của anh thật là tốt, chậm chân vài phút có khi đã không bán được với giá 38 tệ một cân rồi. Cá nhiều thì giá rẻ, xưa nay vẫn vậy mà. Triệu Đại Hải quay người lên xe máy, nhấn ga rồi nhả côn, phóng xe về thôn. Lưu Cương nhìn theo Triệu Đại Hải phóng xe mô tô đi, trong lòng có chút im lặng. Vừa mới bán cho anh ta xong thì lập tức có mười mấy người kéo đến, toàn bộ đều là cá cháp đen nặng hơn một cân. Chắc chắn là ngoài biển đang đánh bắt được nhiều cá. Biết vậy, anh ta đã không đồng ý với cái giá 38 tệ một cân rồi. Cá nặng một cân trở lên thì 27 tệ một cân. Không muốn bán thì đi chỗ khác. Lưu Cương lớn tiếng hô, đang vào mùa cá, còn khách khí làm gì, đương nhiên phải ép giá xuống. Triệu Đại Hải sau khi bán cá xong ở thị trấn đợt trước, anh không nghỉ ngơi mà liền ra bến tàu, thu dọn thuyền đánh cá, cần câu. Anh sửa soạn mọi thứ. Đánh mấy thùng nước biển cọ rửa sạch sẽ, chưa đến 20 phút đã xong xuôi. Anh không vội về nhà, vì mình có thuyền đánh cá, lại là dân đi biển, phải giao lưu với mọi người chứ. Anh đi quanh các thuyền khác, hỏi han xem dạo này có loại cá gì, giá cả ra sao. Không thể nào. Cậu bảo hôm nay cậu câu được 120 cân cá cháp đen á. Trung Thạch Trụ trợn tròn mắt. Sáng nay, lúc Đại Hải ra khơi, anh vừa về. Anh bắt được 168 cân cá cháp đen, bán cho hàng cá được 27 đồng một cân, kiếm hơn 4.500, mừng húm. Ai ngờ gặp Triệu Đại Hải, hỏi ra mới biết, người ta chỉ câu buổi sáng, mà được những 120 cân cá cháp đen, lại toàn cá to. Dù anh bắt được nhiều cá hơn, nhưng cá câu miệng nhỏ, dễ nuôi sống, giá lại cao hơn. Cá thì ít hơn anh, nhưng tiền kiếm được chẳng kém là bao. Trong biển đang vào mùa cá cháp, đâu phải ngày nào cũng được giá thế này. Triệu Đại Hải lắc đầu, hôm nay đúng là anh kiếm được đậm, nhưng chuyện này đâu có thể xảy ra hàng ngày. Một năm được đôi ba lần là may lắm rồi, nếu câu cá dễ kiếm tiền vậy thì ai cũng đi câu, chứ ai thèm thả lưới đánh bắt. Đại Hải nói phải đấy, câu cá thì cũng kiếm được tiền, nhưng so với ra khơi thả lưới thì làm sao mà bằng được. Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ nói chuyện, bèn tiến lại. Nghe Triệu Đại Hải câu được 120 cân cá cháp đen, Lôi Đại Hữu không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ. Ra khơi đánh bắt chắc chắn kiếm được nhiều hơn, nhưng chi phí cũng lớn hơn. Dạo này cá ngoài biển nhiều hơn, nhưng giá thu mua lại giảm. Tính đi tính lại, chẳng kiếm được bao nhiêu. Mấy hôm trước, thuyền của xóm bên cạnh, ra nghiêu để thả lưới. Vướng phải một con cá lớn. Nó quẫy mạnh làm lưới mắc vào đá ngầm, rằng đến đứt cả 200-300 mét lưới. phen này lỗ to. Triệu Đại Hải khựng lại. Ca mắc lưới dãy rùa thì cũng thường thôi, cá lớn hay làm thế lắm. Nhưng kéo cá lưới mắc vào đá ngầm thì không phải chuyện đơn giản. Còn cá này chẳng lẽ thành tinh rồi sao? Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiếu. Đại Hải, cậu mới ra khơi nên chưa nghe mấy chuyện này. Đâu phải lần đầu. Ở Ngưu Đề có một con cá lớn, chắc là cá mú long. Nhiều người thả lưới ở khu đó, bắt được không ít lần, nhưng lần nào nó cũng thoát được. Cùng lắm thì thuyền bị thùng một lỗ lớn, thiệt hại chẳng đáng bao. Hôm qua có người định bắt con cá này, dùng lưới chuyên dụng, ai ngờ vẫn để nó thoát. Khổ nỗi lưới bị nó kéo vào đá ngầm, kéo không nổi, đành phải cắt, Trung Thạch Trụ châm điếu thuốc rít một hơi. À, giờ người ta đồn con cá này thành tinh rồi đấy, thấy ai thả lưới bắt mình là cố tình lao vào đá ngầm cho mắc lưới, trả thù. Lôi Đại Hữu cười hề hề. Làm gì có chuyện đó, chỉ là con cá này to thôi, mắc lưới thì nó dãy dụa dữ dội, cá lớn toàn nhằm đá ngầm mà xông, lưới bị mắc vào là phải. Trung Thạch Trụ lắc đầu, chuyện thành tinh thì chỉ là đồn nhảm thôi. Triệu Đại Hải gật gù, chuyện thành tinh chỉ là nói đùa, nhưng cá lớn có bản lĩnh như vậy thì cũng lạ. Điều kỳ quái là lưới mắc đá ngầm, kéo không nổi phải cắt, sao lại biết con cá trốn thoát? Nhỡ nó vẫn còn quấn trong lưới thì sao? Quan trọng hơn là, sao biết đó là cá mú long? Lôi Đại Hữu giải thích, khi kéo lưới lên thì thấy một lỗ thủng lớn, toàn là chất nhầy, nhìn là biết cá mú long. Khối người thèm con cá này đấy, con cá mú long 10 cân thì có, mà 100 cân thì cũng có. Giá trị cả mấy ngàn, không ít thuyền bỏ cả công đi bắt, nhưng có bắt được đâu. Lần này xóm bên cạnh có người không tin tà, muốn thử xem sao. Ai dè lỗ nặng, chắc chả dám bén mảng tới đó nữa. Thôi, không còn sớm nữa, về nhà ăn cơm thôi, lát còn ra khơi. Trung Thạch Trụ hút xong điếu thuốc, đứng lên rời thuyền. Đại Hải, tớ cũng phải về đây, bữa nào làm vài món, làm tí rượu nhé. Lôi Đại Hữu cùng Trung Thạch Trụ rời đi. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một hồi thì hiểu ra, cá lớn thì chắc chắn là có. Ngưu Đề không xa, thuyền của anh đi mất hơn một tiếng là tới. Ngưu Đề đáy biển toàn đá ngầm, thả lưới dễ mắc. Có người muốn bắt, thử đủ cách mà không được, lại còn mất thêm lưới. Người ta dần nản, thay vì thế, đi chỗ khác bắt tôm cá có khi lại kiếm được hơn. Dần đi biển phải tính toán cả chứ, việc gì không có lãi thì ai làm. Triệu Đại Hải rời bến tàu về nhà, chuyện cá lớn anh không để bụng, ở làng chài ven biển, chuyện đồn nhảm như này đầy. Chỗ nào đó luôn có những con cá lớn không ai bắt được. Sáng hôm sau, Triệu Đại Hải lại ra khơi thả câu cá cháp đen. Nhưng anh bận rộn đến trưa, đổi đến 7-8 chỗ mà chẳng được mấy con. Chẳng lẽ đây là di chứng của mùa cá? Triệu Đại Hải cầm hộp cơm, vừa ăn vừa nghĩ, có cá thì chẳng thấy mệt, không ăn cũng không thấy đói. Không câu được cá thì vừa đói vừa mệt, chẳng muốn ăn gì. Anh nhét vội cho đầy bụng, mở khoang thuyền, nhìn vào chỉ có 7-8 con cá cháp đen, toàn loại bé tí. Triệu Đại Hải lắc đầu, đây là thực tế mà dân đi biển phải đối mặt, dù là câu hay thả lưới, bữa đói bữa no là chuyện thường tình. Triệu Đại Hải đứng lên, rút cây sào che cắm dưới nước. Không có cá à? Anh lại đổi chỗ, cứ đâm đầu vào chỗ chết thôi. Anh tự nhủ, hy vọng luôn ở điểm tiếp theo. Triệu Đại Hải vừa đặt cây sào che lên thuyền, ngọn cần câu bỗng rung lên mấy hồi. Không lẽ nào, anh định đổi chỗ, mà lại có cá ư? Triệu Đại Hải vội túm lấy cần câu, giật mạnh lên, kéo lên khỏi mặt nước. Anh bất đắc dĩ bật cười, mắc câu không phải cá mà là cua, nhưng con cua này cũng to, phải bằng nửa bàn tay xòe ra. Ôi, câu cá mà câu được cua, chuyện lạ à nha, được một con thì làm sao đủ, được thêm 2-3 con thì tối nay có món ngon rồi. Triệu Đại Hải dứt khoát nổ máy rời đi, đổi chỗ khác. Chỗ nào có cua thì chắc chắn không có cá. Gió biển nóng hầm hập, thổi vào mặt, vào tay rát bỏng. Ào ào ào. Ào ào ào. Triệu Đại Hải rung rung cây sào tre, đợi một lát, không có cá. Anh kéo nhẹ dây câu, lại đợi một lát, vẫn không có cá. Chẳng lẽ hôm nay chỉ có vậy thôi sao? Triệu Đại Hải thở dài, hôm nay anh đã đổi không biết bao nhiêu chỗ rồi. 2 ngày trước những nơi câu được cá hay chưa từng câu qua đều thử hết một lượt, cộng lại cũng chỉ được khoảng 10 con. Đây chẳng phải là đảo Ngưu Đề sao? Triệu Đại Hải nhìn thấy một hòn đảo không xa, hơi sững sờ. Anh nhớ tới chuyện Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Chủ kể về cá lớn hôm qua. Chẳng lẽ đây là ý trời, ông trời muốn ta câu được con cá này sao? Triệu Đại Hải nhìn con cua hoa sống trong khoang vừa câu lên, nhớ lại lời lão cha từng nói, cá mú đá có thể dùng đủ loại mồi, như cá nhỏ, bạch tuộc hay tôm sống, nhưng cua vẫn là tuyệt nhất, chuyên để câu những con mú đá đầu to. Anh ngẩng đầu nhìn hòn đảo Ngưu Đề tựa móng trâu ở đằng xa, ngắm nghía một hồi. Rồi anh cúi xuống nhìn 10 con cá nhỏ trong khoang, hạ quyết tâm khởi động máy dầu, lái thẳng về phía đảo Ngưu Đề. Giờ đã là 3-4 giờ chiều, tiếp tục đổi chỗ câu cá cháp đen cũng chẳng thu hoạch được gì. Thôi thì liều một phen, được thì kiếm ngay vài ngàn tệ, không được thì dẹp về nhà, coi như hôm nay nhận thua. Triệu Đại Hải nhanh chóng đến đảo Ngưu Đề, không vội vàng bắt đầu câu ngay. Đảo Ngưu Đề không quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, xung quanh lại có nhiều đá ngầm. Cá lớn trốn ở đâu, phải suy nghĩ kỹ mới được. Anh điều khiển thuyền vòng quanh đảo Ngưu Đề 2 vòng, chọn góc đông nam. Nơi này vừa có dòng nước, lại tương đối thoáng đãng. Hôm qua, người trong thôn có thả lưới đánh cá ở đảo Ngưu Đề, chắc chắn họ cũng chọn chỗ này. Những nơi khác hẹp hơn, đáy biển nhiều đá ngầm, không có dòng nước nên không thể thả lưới, khó mà có cá. Nơi nào có nước thì sẽ có nhiều cá nhỏ, thức ăn phong phú hơn. Mà mú đá lại vô cùng hung hãn, thuộc loài cá săn mồi, chắc chắn sẽ trốn ở những nơi như vậy. Hôm qua mới thoát khỏi lưới đánh cá, liệu chúng có chạy sang chỗ khác không? Khả năng này có, nhưng không lớn. Mỗi con cá lớn đều có lãnh địa riêng, bình thường sẽ không chạy sang nơi khác. Triệu Đại Hải cầm mỏ neo sắt ném xuống biển, anh nhất định phải neo thuyền lại, nơi này có dòng nước, thuyền sẽ trôi đi mất. Nếu không câu được cá còn dễ điều khiển thuyền, một khi có cá cắn câu, đặc biệt là cá lớn, thì không thể khống chế được, thuyền trôi lung tung rất dễ gặp chuyện. Anh mở một khoang nhỏ chuyên để đồ lặt vặt, cần câu cá cháp đen hai ngày nay tương đối mềm, dây câu cũng mảnh, không câu được mú đá, kéo lên sẽ bị sổng mất. Lần trước, sau khi câu ma quỷ, anh không mang cần về nhà mà để trên thuyền, giờ vừa hay có cái dùng. Kiểm tra kỹ càng, đặc biệt là lưỡi câu không có vấn đề gì. Anh móc con cua hoa vừa câu được vào chỗ mai nhọn, ném ra xa chừng 20 mét. Tùm, một tiếng, mồi rơi xuống mặt biển, chỉ kéo theo chìm xuống đáy. Hơn 10 mét nước, không mất đến vài giây để chạm đáy. Anh kéo thử hai lần, không bị vướng. Câu cá lớn không phải chuyện dễ, không thể có cá cắn câu ngay được, phải chờ đợi. Một con cá sống sót lớn lên không dễ dàng gì, so với người thông minh hay không thì không biết, nhưng chắc chắn thông minh hơn những con cá khác. Chúng vô cùng cẩn thận, sẽ không dễ mắc câu. Những con cá đần độn kia hoặc bị cá khác ăn thịt, hoặc bị người bắt, hoặc chết đói. Huống chi con cá lớn này đã nhiều lần trốn thoát, chắc chắn càng thêm cẩn thận. Khả năng câu được nó cực kỳ nhỏ. Nếu hôm nay câu cá cháp đen không thảm hại thế này, anh cũng chẳng làm cái việc này. Triệu Đại Hải ngồi trên thuyền, tay cầm cần câu. Câu cá nhỏ đã mệt, câu cá lớn còn mệt hơn. Anh phải luôn tập trung cao độ, ai biết cá lớn sẽ cắn câu lúc nào. Nếu cá cắn mà không kịp giật cần, nó sẽ chạy mất, một đi không thấy một ngàn mấy trăm, thậm chí mấy ngàn tệ, thiệt hại nặng nề. Mặt trời ngả về tây, chiếu thẳng vào mặt, không chỉ nóng mà còn chói mắt. Nhất là mặt biển trước mắt cứ liên tục rung rinh, vô số tấm gương nhỏ lắc lư không ngừng, vô cùng khó chịu. Mũ rơm chẳng có tác dụng gì, anh vứt sang một bên. Triệu Đại Hải vô cùng kiên nhẫn, luôn giữ cho dây câu căng, thỉnh thoảng lại kéo nhẹ hoặc rung rung đầu cần, kích thích con cua di chuyển, gây sự chú ý cho cá lớn dưới đáy biển. Đây là một việc tiêu hao tinh lực và thể lực kinh khủng. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, mồ hôi đã rơi như mưa. Mặt trời treo lơ lửng trên đường chân trời, đỏ rực như lòng đỏ trứng muối. Những tầng mây ở chân trời mỏng manh và xa xôi, dáng chiều bao phủ cả bầu trời, mặt biển tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại thấy vài chiếc thuyền đánh cá. Cảnh sắc đẹp đẽ, thậm chí gió biển thổi tới cũng đã hơi se lạnh, vô cùng dễ chịu. Triệu Đại Hải thở dài. Phong cảnh có đẹp thì sao chứ? Mình đâu phải họa sĩ, cũng chẳng phải thi nhân, ra khơi là để câu cá kiếm tiền nuôi gia đình. Anh đã ngồi trông ở đây ròng rã 2 tiếng, không thu hoạch được gì. Có cá lớn hay không thì không biết, nhưng chẳng con nào cắn câu. Triệu Đại Hải hơi thất vọng, nhưng không hề ủ rũ. Câu cá lớn là vậy, câu được thì kiếm được một khoản, không câu được thì đành chịu. Anh quyết định đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu không có gì thì về nhà. Bầu trời bắt đầu tối sầm. Triệu Đại Hải đứng lên, chẳng còn hy vọng gì, định thu cần về. Anh quay guồng thu dây, kéo con cua từ đáy biển lên. Về nhà nấu, cá không ăn thì người ăn, không thể lãng phí. Triệu Đại Hải chỉ mong về nhà, guồng quay tơ vòng nhanh chóng. Khi thu được nửa chừng thì một lực lớn đột ngột kéo mạnh, đầu cần cong xuống 90 độ, chạm mặt nước. Anh không hề có sự chuẩn bị, loạng choạng mấy lần, khom lưng, tay trái chống mạnh vào thuyền mới đứng vững được. Hai tay anh nắm chặt cần, dốc toàn lực kéo lên. Có cá cắn câu. Con cá này đã để ý tới con cua khi anh kéo nó từ đáy biển về, nhưng nó rất giảo hoạt, không ăn ngay. Đến khi con cua rời khỏi đáy biển, anh thu được nửa chừng, nó thấy con cua chạy trốn mới phát hiện không có nguy hiểm, há miệng đớp mồi. Là một con cá lớn. Có thể chính là con mú đá long gan mà anh nhắm tới. Chi chi kít. Chi chi kít. Triệu Đại Hải biến sắc, guồng quay tơ vòng trên cần câu quay điên cuồng, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Con cá đang cố gắng chui xuống đáy biển. Muốn chạy ư, không dễ đâu. Triệu Đại Hải kẹp chặt đuôi cần vào nách, tay phải dốc toàn lực kéo lên, tay trái từ từ điều chỉnh lực của guồng quay tơ vòng. Lần đầu tiên con mú đá phát lực rất mạnh, nếu không khóa chặt dây, nó sẽ cắn đứt dây và chạy thoát. Triệu Đại Hải ghim cần vài giây, con cá dừng lại một chút, anh không do dự, nhấc cần lên rồi đột ngột hạ xuống, tay trái nhanh chóng quay hai vòng guồng. Sau đó, cả hai tay cùng nắm chặt cần, dốc sức nhấc lên. Con cá lại phát lực, anh nắm chặt cần ghim lại. Đợi đến khi con cá dừng lại, anh lại lặp lại động tác nhấc cần lên rồi hạ xuống, tay trái nhanh chóng quay hai vòng guồng. Ha ha, nằm im cho ông. Triệu Đại Hải thở dài một hơi, ghi chặt cần câu, dồn lực đến 4 lần. Anh cố gắng chống đỡ, nhưng cần câu vẫn không hề nhúc nhích. Con cá này quả thật khỏe phi thường, may mắn là anh đã cẩn thận quan sát, khi con cua mồi kéo đến gần mặt nước thì nó mới cắn câu. Nếu nó cắn ở dưới đáy biển, có lẽ chỉ cần nghiêng đầu một cái trước khi anh kịp phản ứng, nó đã chui vào hang đá ngầm san hô và trốn thoát rồi. Nhìn con cá lớn như một con quái thú dài hơn 1 mét vùng vẫy trên mặt nước, Triệu Đại Hải hưng phấn đến mức tay run lên. Lần trước, với con cá đuôi ó to lớn, anh còn phải dùng lưới đường kính 1 mét mới đối phó được. Lần này thì không khó khăn gì, anh đưa đầu con cá chép vào lưới, dùng hết sức nhấc nó lên thuyền và đặt lên boong tàu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đột đột đột, đột đột đột, đột đột đột, Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá hướng về bến tàu. Tiếng máy dầu giòn tan vang lên, gió biển thổi tung bọt nước mặn tắp vào mặt, trong khoang thuyền cá lớn quẫy mình, tâm tình anh vô cùng thư sướng, hăng hái hẳn lên. Ca à, chỉ một con này thôi là đủ rồi. Triệu Đại Hải thỉnh thoảng liếc nhìn khoang thuyền giữa thân tàu. Thuyền đánh cá rẽ sóng lao đi, nước biển tràn vào, không ngừng bắn tung tóe lên boong, khiến nó ướt một mảng. Phía dưới, một con thạch ban to lớn hiện lên mờ ảo. Khi Triệu Đại Hải lái thuyền trở lại bến tàu, anh thấy thuyền của Lôi Đại Hữu vẫn còn một chỗ trống bên cạnh, bèn tấp vào. Lôi Đại Hữu đang lúi húi làm gì đó trên thuyền, thấy có chiếc thuyền khác đổ vào, anh ngẩng đầu lên, nhận ra Triệu Đại Hải. Anh vừa định chào hỏi thì ánh mắt chợt dừng lại khi nhìn thấy khoang thuyền mở toang. Cá gì thế kia? To vậy á? Lôi Đại Hữu kinh ngạc thốt lên. Triệu Đại Hải tắt máy, neo thuyền cẩn thận, rồi tiến đến chỗ khoang cá. Anh thò tay xuống, túm lấy con cá, hai tay nhấc bổng nó lên. Thạch ban long đờm kìa. Trời ơi, to khủng khiếp. Con này phải đến 3-40 ký chứ chẳng chơi. Mắt Lôi Đại Hữu trợn tròn, con thạch ban long đờm dài hơn 1 mét nằm gọn trong lưới, với cái đuôi to và cái đầu đồ sộ, trông hệt như một con quái vật tiền sử. Oa, ghê vậy. Ai câu được con cá này vậy? Dân bến tàu lập tức xuống lại xem náo nhiệt, dân đi biển mà, ai mà cưỡng lại được sự cám dỗ của một con cá lớn như vậy, ai nấy đều tò mò muốn biết ai là người may mắn. Triệu Đại Hải không giấu giếm, thẳng thắn đáp là ở đảo Ngưu Đề. Đảo Ngưu Đề, con cá thành tinh kia hả? Bắt loại cá đó không tốt đâu, có chuyện đó. Đám đông bỗng im bặt, tất cả cùng quay đầu nhìn về phía Chu Quảng Tài. Chu Quảng Tài không ngờ mình lại bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt anh ta đỏ bừng, trong lòng thảng thốt. Lời anh ta vừa nói có phần quá đáng. Chuyện cá thành tinh thì có thể nói, nhưng nói bắt con cá này không tốt thì... À, Chu Quảng Tài, mày nói cái cho má gì đấy hả? Lôi Đại Hữu biến sắc, chỉ vào mặt Chu Quảng Tài quát lớn. Cá thành tinh, không được bắt, bắt loại cá này không tốt, hóa ra ý anh ta là Triệu Đại Hải bắt con cá này sẽ gặp chuyện chẳng lành. Mà dân đi biển gặp chuyện thì chỉ có một kết cục. Triệu Đại Hải mặt mày lạnh tanh, kéo tay Lôi Đại Hữu lại, ra hiệu đây là chuyện của mình, để mình tự giải quyết. Chu Quảng Tài, đúng không? Mày ở thôn nào? Nghe cho rõ đây, có hai việc. Một là, mày nói trước mặt mọi người rằng từ nay về sau nếu ai bắt được con cá nào to hơn con này thì mày sẽ thả nó đi. Nếu mày làm được, tao sẽ thả con cá này về biển ngay lập tức. Hai là, thuyền của mày từ nay về sau đừng bén mảng đến đây nữa, kẻo có ngày tao nổi hứng, cho nó chìm nghỉm xuống đáy biển. Triệu Đại Hải cười khẩy, Chu Quảng Tài không phải người cùng thôn, dân đi biển mưu sinh, làm gì có chuyện cá lớn không được bắt, chẳng qua là anh ta ghen tị vì mình bắt được cá lớn kiếm được nhiều tiền thôi. Nhưng những lời vừa rồi đã đi qua giới hạn, không thể dễ dàng bỏ qua. Mày, cái bến tàu này đâu phải của riêng mày. Dựa vào cái gì mà tao không được đến? Sắc mặt Chu Quảng Tài tái mét, bắt được cá to hơn con thạch ban này phải thả đi ư? Chuyện đó anh ta không bao giờ làm, nhưng việc Triệu Đại Hải cấm thuyền của anh ta đến đây thì lại là chuyện lớn. Vùng duyên hải có rất nhiều làng chài, bến tàu nhỏ thì mỗi thôn một cái, nhưng vị trí tốt nhất vẫn là ở lãng đầu thôn. Không được ra khơi từ đây, không được trở về đây bán cá thì khác gì lấy mạng anh ta. À, hay là mày cứ đem chuyện này ra nói với các bậc trưởng bối trong thôn lãng đầu tao xem sao? Hoặc là mày cứ hỏi các cụ trong thôn mày xem tao nói vậy có được không? Triệu Đại Hải gườm gườm nhìn Chu Quảng Tài. Chu Quảng Tài, mày đừng có giải. Lôi Đại Hữu lắc đầu với Chu Quảng Tài, có những lời thật sự không được nói ra. Chu Quảng Tài đâu phải trẻ con lên ba, và lại bản thân anh ta cũng là dân đi biển, thừa biết cái gì nên nói, cái gì không. Nói ra thì phải chịu trách nhiệm, Triệu Đại Hải nói những lời nặng như vậy cũng chẳng ai trách được anh ta. Các cụ trong thôn lãng đầu sẽ không đời nào đồng ý, thậm chí còn trực tiếp tìm các cụ trong thôn Chu Quảng Tài để nói chuyện. Các cụ trong thôn Chu Quảng Tài đến thở mạnh cũng không dám. Đây là nguyền rủa Triệu Đại Hải ra khơi gặp chuyện, không phải chuyện nhỏ. Một câu nói có thể kết thành tử thù. Nói trắng ra, hễ Triệu Đại Hải ra khơi gặp bất trắc gì thì người đầu tiên anh tìm đến gây sự chính là Chu Quảng Tài. Chu Quảng Tài mặt cắt không còn giọt máu, anh ta muốn buông lời cay độc, nhưng nhìn thấy vẻ dữ dằn trên mặt Triệu Đại Hải, lời đến khóe miệng lại nuốt ngược vào trong. Hở miệng ra là ăn đòn ngay. Anh ta đứng chôn chân một hồi, rồi quay người lên thuyền, rời đi. Cảm ơn ông anh. Mai tôi bán cá, bán xong về tôi mời anh đi ăn cơm, cùng cả chú Thạch Trụ nữa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa xách thùng lớn múc nước biển. Lời Lôi Đại Hữu vừa nói, anh ghi nhớ trong lòng. Mai anh nhất định sẽ mời anh ta đi ăn cơm. Lôi Đại Hữu gật đầu đồng ý. Triệu Đại Hải thu dọn cá, rồi lên bờ về nhà. Chu Quảng Tài đúng là tự tìm. Ai bảo không phải, có phải thằng nhãi danh 3 tuổi đầu đâu mà ăn nói lung tung như thế? Cá lớn có giá. Bắt được cá lớn mà phải thả đi. Chu Quảng Tài định chặt đường sống của người ta đấy à? Không biết Chu Quảng Tài còn dám bén mảng đến đây nữa không? Đến đây á, Triệu Đại Hải đánh cho thân tàn ma giải. Lôi Đại Hữu nghe những lời bàn tán xung quanh, vẻ mặt suy tư. Sau khi thu dọn xong xuôi, anh lên nhà. Đến bữa tối, anh kể lại toàn bộ sự việc cho Mã Hồng Ngọc nghe. Thằng Đại Hải nó khôn danh lắm, chuyện này mà không làm cho ra nhẽ thì sau này đừng hòng sống yên ở cái vùng này. Cả đời bị người ta khinh thường, sau này làm ăn hay cưới vợ sinh con gì cũng bị người ta bắt nạt. Thêm nữa là chuyện mẹ nó, loại lời đó là vảy ngược của nó. Ai nói cũng thành kẻ thù. Lời thằng Đại Hải nói không phải là đùa đâu, thuyền của thằng Chu Quảng Tài mà dám xuất hiện ở bến tàu nhà mình, nhất định nó sẽ cho chìm nghỉm xuống biển. Mã Hồng Ngọc gắp miếng thịt bò vào bát Lôi Đại Hữu. 2-3 tiếng nữa là đến giờ ra khơi, mình và con cái còn có thể nhịn đói, nhưng đàn ông trong nhà phải ăn no mới có sức, mới kiếm được tiền. Ừ, phải thế. Thằng Đại Hải mới có 20 tuổi đầu, mà trong cái tình huống này, nó hành xử cứ như một ông già từng trải ấy. Lôi Đại Hữu vô cùng bội phục Triệu Đại Hải, mình hồi bằng tuổi nó còn chẳng hiểu cái gì, gặp chuyện như này, chắc chỉ chửi cho vài câu rồi bỏ qua. Không phải thằng Đại Hải bảo mai mời ông đi ăn cơm à? Dù có chuyện gì cũng phải gác lại mà đi đấy nhé. Ôi dào, còn phải để bà nhắc à, nếu đến cái chuyện này mà tôi còn không biết thì sống làm gì nữa. Lôi Đại Hữu và Mã Hồng Ngọc vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Đêm ở làng trài vô cùng yên tĩnh, thoảng hoặc vọng lại tiếng trẻ con bị đánh khóc, hoặc tiếng chó sủa, nghe rõ mồn một. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Hải ăn sáng xong, liền phóng xe máy lên thị trấn bán cá. Con thạch ban to lớn 3-40 cân, lại còn sống nhăn, đem đến chỗ Đinh Tiểu Hương thì không tiện, nên anh mang thẳng đến quán rượu của Lưu Cương. Anh bán cá ở đó nhiều lần rồi, thành khách quen cả. Thạch ban long đờm không phải loại thạch ban đỏ giá trên trời, nên giá cũng không quá cao, chủ yếu là vì con cá to. 78 tệ một cân, con cá nặng 82 cân, tổng cộng là 6,396 tệ. Sau khi bán cá thu lấy tiền, Triệu Đại Hải liền phóng xe máy đến cửa hàng của Đinh Lực trên núi. Anh ta có tiền trong tay, nên mua thêm một động cơ dầu diesel khác và đã hẹn lắp đặt vào ngày mai. Sau đó, anh lại ghé vào cửa hàng ngư cụ, mua chì, lưỡi câu và dây câu. Thời gian tới anh sẽ ra biển câu cá, mà những thứ này đều là vật tư tiêu hao, nên cần phải chuẩn bị từ sớm. Đến khi Triệu Đại Hải về đến thôn thì trời đã xế chiều. Anh mua một con gà trống tiến, không dám nhốt chung với đám gà con, mà phải dùng lồng gà riêng để nhốt. Đây là món chính để đãi Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ vào ngày mai. Chuyện của Chu Quảng Tài, anh thật sự đã nhận ân tình rất lớn, lúc ấy nếu động tay đánh nhau thật, Lôi Đại Hữu chắc chắn sẽ ra mặt. Sau này nếu có xung đột gì với Chu Quảng Tài, Lôi Đại Hữu cũng sẽ bị liên lụy. Mời khách không thể qua loa, phải có thịt ngon, không có thịt heo thì phải có gà trống tiến, đây là tiêu chuẩn cao để chiêu đãi khách của dân làng trài. Ăn chưa xong, thời gian cũng không còn sớm, việc ra biển câu cá cũng không kịp nữa. Triệu Đại Hải quyết định nghỉ ngơi một lát, ngủ một giấc. Lúc thức dậy thì đã hơn 4 giờ, gần 5 giờ chiều. Thấy còn sớm, anh nghĩ đến bà nội Trung Thúy Hoa cả ngày ở nhà dệt lưới, như vậy không ổn chút nào, nên kéo bà ra ngoài tản bộ một chút. Ở làng trài cũng chẳng có chỗ nào để đi, đi tới đi lui thế nào lại ra đến bãi cát bờ biển. Trung Thúy Hoa men theo bãi cát đi về phía trước chừng 10 mét, vừa cười vừa bảo với Triệu Đại Hải rằng tối nay cả nhà sẽ có thêm một món ngon. Triệu Đại Hải nhìn quanh một lượt, bây giờ chưa phải lúc thủy chiều xuống, sóng biển chỉ mơn man bờ cát, nên mò cua hay đào ốc đều không được. Trên bãi cát cũng có hang còng, nhưng đào bằng tay không thì tốn sức quá, không đáng. Với lại còng cấy chỉ nấu cháo được thôi, chứ chẳng phải món ăn ra trò gì. Nãi nãi à, Triệu Đại Hải lên tiếng. Cháu định ra mấy tảng đá ngầm kia xem có kiếm được gì ăn không đấy à? Trung Thúy Hoa đoán. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía cuối bãi cát, nơi có mấy tảng đá ngầm nhấp nhô. Chính ở chỗ đó, anh đã từng câu được không ít cá bống tượng đầu to và một con hồng ban, kiếm được kha khá. Mấy tảng đá ngầm nhỏ cũng có nhiều sinh vật biển, có thể tìm được chút ốc, kiếm bữa ăn cũng không khó. Trung Thúy Hoa không nói gì, tiến lên mấy bước, khom lưng xuống, đào mấy nhát trên cát rồi nhấc lên một con bạch tuộc to bằng nắm tay. Hả? Triệu Đại Hải tròn mắt ngạc nhiên, không thể nào. Cứ như ảo thuật ấy, trước giờ anh có biết trên bờ cát lại đào được bạch tuộc đâu. Trung Thúy Hoa đưa con bạch tuộc cho Triệu Đại Hải rồi lại tiếp tục đi lên phía trước. Đi thêm được 5-6 mét, bà lại khom người đào mấy nhát, rồi lại lôi lên một con bạch tuộc to gần bằng con trước. Nãi nãi, Triệu Đại Hải kêu lên, sao chuyện này bà không nói sớm cho cháu biết, cứ thế này thì ngày nào cháu cũng ra đây đào được. Mắt Triệu Đại Hải như muốn rớt ra ngoài, nếu trên bãi biển có nhiều bạch tuộc thế này, thì chẳng cần làm gì, ngày nào cũng ra đây đào thôi, chẳng mấy mà phát tài. Mà không phát tài thì cũng đủ sống, sướng hơn nhiều so với đi biển câu cá. Hứ, Trung Thúy Hoa khịt mũi, mơ mộng gì đấy? Loại bạch tuộc này theo thủy triều lên bờ thôi, cháu tưởng mỗi mình bà biết chỗ này có bạch tuộc à? Nhiều thế thì ngày nào chẳng có cả trăm người ra đây đào rồi. Mà chỉ có một đoạn thời gian ngắn thôi, hết mùa là hết. Cứ kiếm được vài con ăn cho vui, hoặc bán gỡ gạc vài chục tệ thôi. Trung Thúy Hoa phủi cát trên tay, trên bờ cát có bạch tuộc, nhưng không nhiều. Hôm nay bà chẳng qua là may mắn thôi, muốn dựa vào cái này mà kiếm tiền thì còn lâu. Triệu Đại Hải lẹo đẽo theo sau Trung Thúy Hoa, nhìn một hồi rồi cũng nhận ra mánh khóe. Bãi cát nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy khi sóng đánh lên rồi rút xuống, có nhiều chỗ để lại một cái dấu, màu sắc hơi đậm hơn chỗ khác một chút, lại hơi lõm xuống. Nếu không chú ý hoặc không ngồi xổm xuống thì chẳng thấy gì. Triệu Đại Hải vượt lên trước Trung Thúy Hoa, nửa ngồi nửa quỳ, mắt trợn trừng. Một đợt sóng biển tràn bờ, rồi lại rút về, để lộ ra một dấu nhỏ. Anh lập tức lao đến, vốc tay đào 5-6 nhát, rồi lôi lên một con bạch tuộc. Kích cỡ cũng chẳng khác gì mấy con trước. A, Triệu Đại Hải reo lên, nãi nãi ơi, cháu tìm thấy rồi, cháu tìm thấy rồi. Triệu Đại Hải mừng rỡ khôn xiết, con bạch tuộc bò lồm ngồm trong lòng bàn tay, mấy cái xúc tu dài ngoằng quấn lấy tay anh. Anh vội ba chân bốn cẳng chạy về phía thuyền, lấy một cái túi lưới, đựng 5 con bạch tuộc vừa bắt được, rồi lại tiếp tục men theo bãi cát đi lên phía trước. Đi được mấy trăm mét đến cuối bãi đá ngầm, anh bắt được tổng cộng 12 con, nặng chịu chắc cũng được gần 3 cân. Nhưng đến lúc quay về, anh lại tìm thêm một lần nữa thì chẳng thấy con nào. Lần này thì anh hết hy vọng thật rồi, đúng là trên bờ cát có bạch tuộc, nhưng ít lắm. Muốn 3 năm ngày ra đây đào kiếm tiền thì còn khuya. Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa dạo một vòng trên bãi cát rồi về nhà nấu cơm tối. Hôm nay anh chơi sang một bữa, đem mấy con bạch tuộc vừa đào được luộc hết rồi ăn. Anh thả chút gạo vào nấu cùng, ăn xong thì rửa sạch nồi, nồi lửa đun một siêu nước. Anh nhúng nhanh bạch tuộc vào, chúng đỏ au lên ngay lập tức. 10 giây sau, anh vớt ra để ráo nước, lúc còn sống chẳng thấy có bao nhiêu, mà luộc lên lại đầy cả một chậu. Triệu Đại Hải bưng chậu lớn vào nhà chính, đặt lên bàn. Nãi nãi à, anh nói, tối nay là nhờ công lao của bà cả đấy. Triệu Đại Hải gắp một con bạch tuộc nóng hổi đặt vào bát Trung Thúy Hoa. Vừa rồi anh chỉ định ra ngoài đi dạo cho khỏe người thôi, ai ngờ lại kiếm được một bữa ngon lành mà chẳng tốn mấy công sức. Bạch tuộc tươi rói chẳng cần chế biến cầu kỳ, dân trải ven biển cứ thế mà đem luộc, quen tay vớt ra để ráo nước, chấm chút xì dầu. Cách ăn ngon nhất là chẳng thêm gì cả, cứ thế mà ăn thôi. Triệu Đại Hải nhét cả con bạch tuộc vào miệng, khẽ cắn một miếng, răng rắc một tiếng, giòn sần sật như sụn ấy. Anh cắn nhẹ một cái là đứt, một vị ngon ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Anh nuốt liền hai con vào bụng, vừa mới luộc xong nên nóng giấy, anh cứ suýt xoa mãi. Từ từ thôi, Trung Thúy Hoa vừa nói vừa gắp một con bạch tuộc đặt vào bát Triệu Đại Hải. Đã 20 tuổi đầu rồi mà còn như trẻ con thế hả? Nãi nãi, Triệu Đại Hải nói, cháu tự gắp được mà. Ừ, ăn nhiều vào con nhé. Gắp cho ai đấy? Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa ăn xong cơm tối rồi ai nấy lại bận rộn. Một người thì tiếp tục đan lưới, một người thì ra sau vườn rau chăm sóc. Chỉ cần chịu khó làm việc, thì từ lúc mở mắt cho đến khi đi ngủ, ngày nào cũng có việc để làm. Sáng sớm, 6 giờ vừa qua. Trên đường chân trời, mặt trời chỉ mới ló ra nửa vầng đỏ rực. Thị trấn đã vô cùng náo nhiệt, người xe tấp nập, có chút cảnh ngựa xe như nước. Quá đông người, một chiếc xe tải nhỏ phải giảm tốc độ. Đinh Lực Sơn ngồi ở ghế phụ lái, người lái xe là người mà anh thuê để chở hàng. Ở hàng ghế sau là một người khác đi theo anh làm việc. Ê, Đinh Lực Sơn nhìn thấy Trương Lệ đang chờ xe ba gác, trên xe để hai thùng lớn đựng đầy cá tươi sống. Anh biết chị đang đi bán cá cho quán rượu của Lưu Cương, nên hạ cửa kính xe xuống và gọi lớn một tiếng. Chị Lệ. Hả, Trương Lệ nhìn chiếc xe tải nhỏ, chắc chắn đây là xe của mấy người bán động cơ dầu hoặc xăng đi lắp đặt. Sáng sớm thế này đi đâu đấy? Tôi đi Lãng Đầu thôn. À, Trương Lệ nhớ ra, mấy hôm trước anh đến cửa hàng tôi, không phải vừa có một cậu thanh niên mua động cơ dầu diesel sao? Cái cậu cao 1m8 mấy ấy. Đinh Lực Sơn nhớ ra ngày hôm đó Trương Lệ cũng ở cửa hàng của anh. À, Trương Lệ bụt miệng, Triệu Đại Hải. Không phải cậu ấy mua một cái rồi à? Sao giờ lại mua thêm một cái nữa? Đúng rồi. Đinh Lực Sơn gật đầu, chị Lệ này, trí nhớ của chị tốt thật đấy, tôi mới nói tên một lần mà chị đã nhớ rồi. Cái cậu Triệu Đại Hải này, ngay từ đầu đã muốn mua hai cái động cơ dầu diesel rồi, nhưng mà không đủ tiền, nên chỉ mua một cái thôi. Hôm qua cậu ấy lại đến cửa hàng tôi mua thêm một cái nữa, xem ra là đi biển bắt cá kiếm được tiền rồi. Tôi phải tranh thủ thời gian chạy đến đó thôi, Đinh Lực Sơn nói. Đã hẹn 9 giờ đến lắp đặt, không thể đến muộn được. Trương Lệ nhìn theo chiếc xe tải nhỏ của Đinh Lực Sơn chạy về phía trước. Một cái động cơ dầu diesel ít nhất cũng phải mấy nghìn tệ. Triệu Đại Hải mua động cơ dầu diesel lần trước đến giờ cũng chỉ mới mấy ngày. Thời gian ngắn như vậy mà cậu ta đã kiếm được nhiều tiền đến thế sao? Hay là do cậu ta gặp may, hoặc là cao thủ bắt cá? Trương Lệ vừa đạp xe vừa suy nghĩ vẩn vơ. Trong đầu chị ong ong, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại kiếm tiền nhanh đến thế, chỉ mấy ngày mà đã kiếm được 5-6 nghìn tệ. Có ai cảm thấy tôi đang bị chuyện vớ vẩn không? Bạch tuộc đúng là có thể tìm thấy ở những bãi cát có sóng đánh vào, nhưng tất nhiên không phải bãi cát nào cũng có đâu nhé. Từ xa, Đinh Lực Sơn đã thấy Triệu Đại Hải đứng đợi mình ở bến tàu. Xe vừa dừng, anh lập tức đẩy cửa bước xuống, trên mặt nở một nụ cười tươi rói. Triệu Đại Hải và Đinh Lực Sơn hàn huyên một lát về cảm nhận khi sử dụng động cơ dầu diesel vừa lắp. Có vẻ vị trí của nó hơi bất tiện, cần phải điều chỉnh lại một chút. Đinh Lực Sơn, với kinh nghiệm dày dặn, bắt tay vào việc điều chỉnh vị trí của động cơ dầu diesel. Sau khi dịch chuyển nó 5cm, anh bảo Triệu Đại Hải thử lại. Triệu Đại Hải cảm thấy thoải mái hơn hẳn, đừng xem thường sự điều chỉnh nhỏ nhặt này. Về lâu dài, nó sẽ giúp người lái thuyền đánh cá đỡ tốn sức hơn rất nhiều. Khi thấy động cơ dầu diesel thứ nhất không có vấn đề gì, Đinh Lực Sơn bắt đầu lắp đặt cái thứ hai. Hai động cơ này có thể điều khiển đồng thời hoặc riêng biệt. Việc lắp cái đầu tiên khá tốn sức, nhưng nhờ đã xác định được vị trí tốt, việc lắp cái thứ hai diễn ra nhanh chóng hơn nhiều. Khoảng 10 giờ sáng, anh đã hoàn thành xong cả hai. Triệu Đại Hải thanh toán nốt số tiền còn lại cho động cơ dầu diesel rồi tiễn Đinh Lực Sơn. Sau đó, anh một mình điều khiển thuyền đánh cá ra khơi. Đột, đột, đột, đột, đột, đột, đột, đột, đột. Tay phải Triệu Đại Hải giữ bánh lái, thuyền đánh cá của anh không lớn, một động cơ dầu diesel 25 mã lực đã đủ mạnh rồi, giờ lại thêm một cái nữa, tốc độ chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Dù không thể so với cano, nó cũng đủ cho anh sử dụng. Đinh Lực Sơn quả là cao thủ, dù điều khiển riêng hay cùng lúc, cả hai động cơ đều vận hành vô cùng trơn tru. Triệu Đại Hải liếc nhìn thời gian, không còn sớm nữa. Trưa nay anh đã hẹn Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ ăn cơm. Anh nghĩ bụng phải về sớm một chút để chuẩn bị, anh bèn đổi hướng mũi thuyền, trở lại bến tàu, buộc dây thừng vào neo sắt rồi về nhà ngay. Vừa về đến nhà, anh lập tức đun nước làm gà, chuẩn bị đâu đấy rồi đi gọi Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ và cả Triệu Thạch nữa. Anh bày bàn ăn ra giữa sân, dưới gốc cây, rồi rót rượu mời mọi người. Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ còn phải ra khơi đánh cá buổi chiều, nên không uống nhiều rượu. Họ chỉ vội vàng ăn miếng thịt lớn rồi 3 giờ chiều đã vội vàng cáo từ. Triệu Đại Hải tiễn Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ xong, quay trở lại thì thấy Triệu Thạch đang ngồi trên ghế đầu, rít thuốc lào. Anh biết là ông có chuyện muốn nói. Mai đi biển câu cá à? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, lộc cộc, lộc cộc. Vâng, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, mai nhất định phải làm việc, không làm thì lấy đâu ra tiền mà sống. 5, 6 giờ đi. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ, hôm nay một mặt là mời Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ ăn cơm, mặt khác là lắp thêm một động cơ dầu diesel nữa. Cả hai việc đều đã xong, ngày mai nhất định phải ra khơi câu cá. Chỉ có chịu khó mới kiếm được tiền, kẻ lười biếng chỉ có nước, gặm đất mà thôi. Ừ, ra biển cẩn thận đấy. Triệu Thạch đứng dậy, tay cầm tàu thuốc, vừa hút vừa đi ra ngoài. Triệu Đại Hải đứng ở cửa, nhìn theo Triệu Thạch cho đến khi ông khuất bóng sau khúc quanh. Anh gãi gãi đầu, thầm nghĩ đáng lẽ Triệu Thạch phải hỏi chuyện anh xô xát với Chu Quảng Tài hôm qua chứ, nhưng ông không hề nhắc đến, chỉ hỏi anh ngày mai có ra khơi không, thật kỳ lạ. Triệu Đại Hải không nghĩ nhiều nữa, chuyện gì nghĩ không ra thì thôi. Anh quay người vào sân, bắt đầu dọn dẹp. Cơm thừa thức ăn thừa anh giữ lại để ăn tối, còn xương sầu và thức ăn thừa thì anh quét vào một cái rổ. Trước đây, anh chỉ có thể vứt chúng vào thùng rác, nhưng giờ thì không lãng phí nữa, lát nữa anh sẽ mang cho lũ gà con ăn. Triệu Đại Hải rửa bát đũa sạch sẽ, thu dọn mọi thứ đâu vào đấy rồi bưng rổ thức ăn thừa ra phía sau nhà, đổ cho lũ gà. Mấy ngày không gặp, lũ gà con đã lớn hơn một chút. Vừa thấy đồ ăn, chúng lập tức ùa ra, tranh nhau mổ, đất cát bay mù mịt. Triệu Đại Hải ngắm lũ gà con một lúc rồi mở lồng gà ra xem mấy cây ăn quả mà anh đã trồng từ trước. Cây lớn rất nhanh, lá xanh mướt, chồi non vàng nhạt, cao chừng 10cm. Triệu Đại Hải đi đến góc tường, mở vòi nước, kéo ống mềm bắt đầu tưới cho cây ăn quả và vườn rau. Dạo này anh bận đi biển câu cá, không có thời gian chăm sóc, nhưng cây vẫn lớn rất tốt, đặc biệt là vườn rau, không một cọng cỏ dại, chắc chắn là nhờ nãi nãi Trung Thúy Hoa đã bỏ ra rất nhiều công sức. Rau xanh các loại lớn rất nhanh, đậu đũa và dưa chuột đã ra hoa, một số thậm chí đã kết quả, bé bằng ngón tay. Triệu Đại Hải tiện tay hái hai nắm rau già ném vào chuồng gà, lại gây ra một trận tranh giành. Hai ba con gà to nhất còn đánh nhau nữa chứ. Triệu Đại Hải phủi tay, trở lại sân, vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn tối. Anh thấy hơi bồn chồn, bèn đi ra bến tàu, lên thuyền đánh cá, dọn dẹp một lượt rồi mới yên tâm về nhà. Sắc trời tờ mờ sáng. Bến tàu nhỏ trước lãng đầu thôn dần trở nên náo nhiệt. Từng chiếc thuyền đánh cá nối đuôi nhau trở về sau một đêm ra khơi. Ôi, hôm nay chạy hướng đông nam, chẳng được mấy con cá. Nghe nói hướng tây bắc thuyền nào thuyền ấy bắt được cả đống tôm cá cua, mỗi thuyền cũng phải được 8-90 cân ấy chứ. Lần này lỗ to rồi. Mấy con cá rìa trơn này bé tí, chả đáng bao nhiêu tiền, 2.50 đồng một cân. Người đi biển đánh cá, người thu mua tôm cá cua, đủ loại âm thanh hòa lẫn vào nhau. Người bắt được nhiều cá tôm cua thì vui vẻ hớn hở, người không bắt được gì thì ủ rũ buồn bã. Chuyện này xảy ra ở đây mỗi ngày. Triệu Đại Hải dạo một vòng quanh bến, xem xét những loại tôm cá cua mà mọi người bắt được. Anh thấy có loại tôm đất sống có kích cỡ gần bằng đầu đũa, đây là thứ mồi tuyệt vời để câu cá cháp đen hoặc cá cháp vàng. Mấy hôm trước đào dưới biển, anh còn giữ lại được vài con. Anh bèn mua 2 cân, cho vào túi lưới nhỏ, thả vào khoang thuyền để giữ sống. Sau đó, anh nổ máy dầu, lái thuyền ra khơi. Triệu Đại Hải không đi xa, cũng không đến những địa điểm khác. Hôm nay anh định đến chỗ quen thuộc để câu cá cháp đen. Nhào, nhào, nhào. Nhào, nhào, nhào. Nhào, nhào, nhào. Tay trái Triệu Đại Hải khua chiếc cần trúc, gõ nhẹ lên mạn thuyền tạo ra âm thanh có tiết tấu, tay phải cầm cần câu, dưới ánh nắng chói chang, anh chăm chú nhìn vào đầu cần, chờ cá cắn câu. Triệu Đại Hải đã đợi gần 10 phút mà vẫn không có động tĩnh gì. Sáng sớm nay, không biết có phải do hôm nay anh chọn đúng mồi hay không, tôm đất nhỏ rất hợp khẩu vị cá cháp đen. Ngay ở điểm câu đầu tiên, anh vừa thả câu xuống đã bắt được một con cá cháp đen nặng hơn 1 cân. Trong vòng nửa giờ, anh lại bắt được thêm 3 con nữa, tuy không được 1 cân nhưng cũng phải 5-6 lạng. Anh đã nghĩ bụng hôm nay thế nào cũng câu được chục cân, nhưng không ngờ từ đó đến giờ, đã gần 4 tiếng trôi qua mà anh chỉ câu được thêm một con cá cháp đen bé tí, chỉ khoảng 2 lạng. Triệu Đại Hải nhìn vào khoang thuyền, chỉ có lèo tèo vài con cá, thật thảm hại. Hay là đi câu cá mú lớn nhỉ? Nhưng làm gì có chuyện hôm nào cũng gặp may như vậy. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Triệu Đại Hải đã vội gạt đi. Lần trước là do anh biết chỗ đó có cá nên mới đánh cược một lần, cộng thêm vận may hiếm có mới thành công. Chỉ có cái đầu óc không tỉnh táo mới ngày ngày mơ tưởng đến việc ra đảo ngưu để câu cá mú lớn. Triệu Đại Hải thu cần chúc, tiếp tục gõ mạn thuyền để dụ cá cháp đen. Không câu được cá thì chỉ còn cách liên tục đổi chỗ. Cá trong vùng biển này không nhiều, anh chỉ có thể chịu khó một chút, cố gắng câu thêm được con nào hay con ấy. Hoàng hôn buông xuống, Triệu Thạch và Chu Kiếm Phi ngồi trên bờ cát, nhâm nhi tẩu thuốc, mắt dõi theo những chiếc thuyền đánh cá tấp nập ra vào bến nhỏ và vùng biển lân cận. Họ trò chuyện dăm ba câu. Dạo này cá về nhiều ghê. Thì sao chứ, cá nhiều thì giá rẻ, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Chỉ dựa vào nghề đánh cá thì khó mà nuôi nổi gia đình. Vậy nên người trong thôn mới lũ lượt kéo nhau đi làm ăn xa xứ, chứ sao? Vụ của Mã Quảng Tài, ông tính sao? Vụ Triệu Đại Hải ấy à, tôi xử lý đâu ra đấy rồi. Nếu là tôi hồi trẻ, dám làm thế thì tôi đánh cho gãy chân. Chu Kiếm Phi rít liên hồi mấy hơi, nước trong tàu thuốc kêu lộc cộc. Đầu điếu thuốc bỗng bừng lên màu đỏ, ông nhả ra một làn khói trắng. A, à, vừa nhắc Tào Tháo đến liền, kia chẳng phải thuyền của Triệu Đại Hải vừa về bến sao? Chu Kiếm Phi chỉ tay về phía bến tàu. Triệu Thạch quay đầu nhìn theo, quả nhiên, thuyền của Triệu Đại Hải đang tiến về phía bến. Mấy hôm trước nó bắt được con cá mú lớn, tôi cứ lo nó lại mò đi câu mấy con đá lớn kia thôi. Triệu Thạch cầm tàu thuốc, khẽ thổi nhẹ vào đầu điếu, đẩy tàn thuốc ra. Ông lấy từ trong túi áo ra một hộp sắt, bóp một nhúm thuốc lá, vo tròn rồi nhét vào tàu, châm lửa và rít mấy hơi. Ông biết con bé cháu ngoại nhà chị tôi không? Chu Kiếm Phi nhìn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải đang cập bến, nhớ ra chuyện gì đó. Mấy hôm trước, ông sang nhà chị gái chơi, chị ấy bảo ông để ý xem có chàng trai nào phù hợp không. Lúc ấy ông không để tâm, giờ nhìn Triệu Đại Hải, ông bỗng nảy ra ý. À, con bé mười mấy tuổi, cao ráo ấy hả? Con gái 18, trổ mã cả rồi, giờ xinh xắn lắm đó. Triệu Thạch ngẫm nghĩ một lát, mấy năm trước, con bé có đến chơi ở thôn, ông đã từng gặp. Nó xinh xắn, gặp ai cũng chào hỏi, chẳng sợ người lạ, tính cách cũng tốt. Hay là tìm dịp cho hai đứa gặp mặt thử xem. Chu Kiếm Phi nhìn Triệu Đại Hải đang bận rộn thu dọn trên thuyền. 2 năm trước, nó còn là thằng ăn không mùi rồi, đầu đường xó chợ chẳng ai ngó ngàng. Giờ thì khác rồi, chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã kiếm đủ tiền sửa thuyền, ngày ngày ra khơi. Dạo này nó còn câu được kha kha cá, chưa kể con cá mú rồng kiếm được cả mấy ngàn tệ. Ở cái làng trài này, chỉ cần chịu khó làm ăn là có thể lập nghiệp được. Gái tốt trai hiếm, chẳng mấy chốc mà 10 dặm 8 thôn, bà mối kéo đến nhà nó giới thiệu cho xem. Tôi nhớ không nhầm thì cháu gái chị ông học xong cấp 3 rồi đi làm công, phải không? Triệu Thạch nhớ mang máng chuyện này. Chu Kiếm Phi gật đầu, chị ông muốn cháu gái lấy chồng gần nhà, để tiện thăm nom. Chứ gả đi xa thì chẳng khác nào, gả con. Triệu Thạch suy nghĩ một lát rồi đồng ý sẽ nói chuyện này với Triệu Đại Hải. Dù sao thì ông cũng chỉ là người ngoài, chuyện này phải do nó tự quyết định. Triệu Đại Hải giờ là trụ cột gia đình, Trung Thúy Hoa cũng chẳng can thiệp vào mấy chuyện này. Hơn nữa, thời buổi này khác xưa rồi, chưa chắc cháu gái của chị Chu Kiếm Phi đã đồng ý. Chu Kiếm Phi hiểu ý, nhìn Triệu Đại Hải đã xong việc trên thuyền, liền đứng dậy ra về. Triệu Đại Hải múc nước biển từ khoang thuyền đổ vào thùng, rồi xách lên bờ. Vừa đi vài bước, nó thấy Triệu Thạch đang ngồi trên bờ cát vẫy tay với mình. Nhị gia gia, ông ra đây làm gì vậy? Triệu Đại Hải đi đến trước mặt Triệu Thạch. Triệu Thạch liếc nhìn thùng cá của Triệu Đại Hải, không đáp mà hỏi, mấy hôm nay câu không được cá à? Tôi đang nghĩ hay là đổi cách xem sao? Mấy hôm nay, Triệu Đại Hải đúng là không câu được con nào. Cậu đang tính tìm cách khác. Triệu Thạch không để ý đến lời than vãn của Triệu Đại Hải, ra biển mà chẳng gặp phải chuyện này thì còn gì là đi biển. Ông kể lại chuyện Chu Kiếm Phi vừa nói. Triệu Đại Hải hơi sững sờ, không ngờ Triệu Thạch lại nhắc đến chuyện này. Nhị gia gia, không phải cháu kén cá chọn canh, mà bây giờ cháu có gì đâu. Có người để ý đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, cô bé đó đi làm ăn xa, chắc hẳn đã thấy nhiều điều mới lạ. Làng trài này e là không giữ chân được đâu. Như trong thôn mình ấy, mấy cô gái đi làm công xa về, có mấy ai chịu lấy chồng gần, nhất là mấy anh chàng đi biển. Triệu Đại Hải lắc đầu, dù nó có còn nhớ Đinh Tiểu Hương hay không, thì chuyện này cũng khó thành, chỉ là mong muốn đơn phương của người lớn mà thôi. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi thở dài, không nói gì thêm, quay người đi về phía nhà mình. Triệu Đại Hải không nghĩ nhiều về chuyện này, xách thùng cá về nhà. Vừa vào sân, nó đổ cá từ thùng nhỏ vào thùng lớn, sục khí ùm ụp. Nhìn hơn 20 con cá cháp đen, mỗi con chỉ nặng tầm 2 lạng, lớn nhất cũng chưa đến 3 lạng, Triệu Đại Hải lắc đầu. Tình hình này không ổn chút nào, 2 ngày trời mà thu hoạch thảm hại thế này thì đừng nói 2-3 ngày, đến 10 ngày nửa tháng cũng chẳng đủ cá mà đem đi bán. Trung Thúy Hoa nghe thấy tiếng động, từ trong bếp bước ra, thấy Triệu Đại Hải đứng bên thùng cá với vẻ mặt không vui, bà biết hôm nay nó thu hoạch không tốt. Thả lưới hay đi câu cũng vậy thôi, sao ngày nào cũng phát tài được, hả con? Trung Thúy Hoa nói vọng ra. À, nãi nãi, cháu hiểu mà. Triệu Đại Hải buông lưới tay xuống, vặn vòi nước rửa tay chân. Trung Thúy Hoa sợ cháu trai nản lòng nên mới an ủi. Mấy hôm trước cháu kiếm được bộn tiền rồi. Sao ngày nào cũng ăn thịt được, nếu thế thì cháu đã giàu to rồi. Triệu Đại Hải biết đi biển là vậy, lúc được thì kiếm nhiều tiền, lúc không thì uống gió. Mấy hôm nay cậu câu được cá cháp đen, lại thêm con cá mú đá nữa, kiếm được cả chục ngàn tệ, còn gì mà không hài lòng. Chỉ là bây giờ câu không được cá, không thể cứ đâm đầu mãi thế này được, phải nghĩ cách khác thôi. Một thân cây chẳng làm nên non, ra biển không thể chỉ dựa vào sức lực, có cơ hội thì phải tranh thủ, nhưng đâm đầu vào tường thì phải biết đổi hướng. Trời trong vắt, nắng gắt như thiêu đốt. Triệu Đại Hải tháo mũ rơm xuống quạt mấy cái rồi lại đội lên. Hôm nay anh ra khơi từ hơn 5 giờ sáng, giờ đã gần 10 giờ rồi mà chỉ được một con cá cháp đen hơn 1 cân, với mấy con cá bống nhỏ xíu chẳng đáng tiền, chỉ để lại mà ăn thôi. Xem ra hôm nay lại là một ngày thảm họa. Triệu Đại Hải nhìn xung quanh, thấy 5-6 chiếc thuyền câu cá khác cũng đang ở gần đó. Chiếc xa nhất thì khó nhìn, chiếc gần nhất cũng chỉ cách nó chừng 100 mét. Không biết có phải ảo giác không, mà dạo này thuyền bè quanh đây có vẻ đông hơn thì phải. Biển không có cá, mà đồng nghiệp thì ngày càng nhiều. Cứ thế này thì chết đói mất. Triệu Đại Hải kéo cần trúc lên, nổ máy thuyền, quyết định đổi chỗ. Đột đột đột. Đột đột đột. Triệu Đại Hải điều khiển chiếc thuyền đánh cá, bóng chiều tà ngả về phía tây, ánh mặt trời chói chang đến mức anh ta không thể mở mắt nổi. Suốt 20 phút vừa qua, anh ta đã đổi hơn 20 địa điểm mà vẫn không câu được con cá nào. Anh ta muốn dừng lại, nhưng lại không biết nên dừng ở đâu. May mắn là anh ta dùng động cơ dầu diesel, chứ nếu là cano động cơ xăng thì hôm nay không những không kiếm được tiền mà còn phải bù lỗ mấy trăm tệ. Tình hình hiện tại chỉ có một khả năng, mấy ngày nay trong nước không có cá, đổi chỗ nào cũng vô dụng. Triệu Đại Hải dùng mình một cái, lập tức giật mình tỉnh lại, giảm ga, tốc độ thuyền đánh cá chậm dần. Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy chiếc thuyền đánh cá nào. Trong lòng anh ta thót một nhịp, cẩn thận nhìn lại một hồi, nhớ ra đây là chỗ nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi, trong đầu anh ta cứ mải nghĩ xem chỗ nào có cá, bất chi bất giác đã đi quá xa. May mà anh ta hoàn hồn kịp thời, nếu không ai biết sẽ lái đến nơi nào. Trên biển cả, anh ta sợ nhất là vùng biển lạ, sợ nhất là mất phương hướng. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm nước, nghỉ ngơi mười mấy phút, hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi đã thấy rõ mình đang ở vùng biển quen thuộc, anh ta mới tiếp tục lái thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải dốc 12 phần tinh thần, loại sai lầm này tuyệt đối không được tái phạm. Mặt biển nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường. Triệu Đại Hải hướng về phía bến tàu, lái khoảng mười mấy phút thì chợt nhớ ra hồi nhỏ từng theo lão đại đến đây. Nếu anh ta nhớ không nhầm, đáy biển chỗ này toàn là cát, cá đục bạc thích nhất. Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào đầu mình, mấy ngày nay anh ta cứ loay hoay với việc câu cá cháp đen mà không được, nên cứ nghĩ đến những loại cá khác, hóa ra cá đục bạc ở ngay đây. Triệu Đại Hải lục lọi trong khoang thuyền, tìm được một con tôm đất nhỏ. Nếu câu cá cháp đen thì có thể móc cả con tôm, nhưng câu cá đục bạc thì không được. Anh ta lột vỏ tôm, véo một mẩu thịt tôm cỡ đầu đũa rồi móc vào lưỡi câu, ném xuống nước. Không biết có cá đục bạc không nhỉ? Triệu Đại Hải có chút khẩn trương, nắm chặt cần câu. Khi mồi chạm đáy, anh ta ghì chặt dây câu, đợi một lát không thấy động tĩnh gì, anh ta nhẹ nhàng giật giật. Có cá cắn câu, anh ta lập tức giơ cần, thu dây, chẳng mấy chốc, một con cá đục bạc cỡ ngón tay lôi lên khỏi mặt nước. Cá đục bạc là một loại cá phổ biến ở vùng ven biển, nhiều nơi gọi là cát toa, có khá nhiều chủng loại. Có những con chưa trưởng thành, chỉ to hơn chiếc đũa một chút, nhưng cũng thường gặp những con to bằng ngón tay cái của người lớn. Ở những vùng nước sâu 2-30 mét, có một số loài có thể lớn hơn, cỡ 2-3 ngón tay, thậm chí còn có loại sừng nhọn. Thân cá hình thoi, miệng có chốt vảy, chỉ có một gai lớn ở giữa, không có gai nhỏ. Thịt cá chắc, mềm và ngon, cá lớn thì càng có giá trị. Loại sừng nhọn to 2-3 ngón tay có thể bán được 70-80 tệ một cân, ngày lễ Tết còn hơn 100 tệ, đó là giá của hàng tươi sống trên thuyền lớn, còn hàng từ thuyền nhỏ, đặc biệt là cá câu, còn đắt hơn vài phần. Triệu Đại Hải nhìn con cá trong tay, khẽ cười, quả nhiên có cá đục bạc, hơn nữa số lượng không ít, nếu không thì sao lại cắn câu nhanh như vậy. Kích thước không lớn, chỉ bằng ngón tay nhỏ, đây là loại thường gặp, thường chỉ dài bằng ngón tay cái. Nhưng có cá là tốt rồi, có xe đạp là tốt rồi, đừng mơ đến xe mô tô làm gì. Triệu Đại Hải thử thêm mấy cần nữa, lần nào cũng câu được cá. Đáng tiếc là mặt trời đã xê bóng, chỉ chưa đầy một giờ nữa là trời tối. Anh ta chỉ là thuyền đánh cá câu cá, không giống như những thuyền đánh cá liều mạng, ban đêm tương đối nguy hiểm. Anh ta đành thu cần về nhà, ngày mai lại đến. Làng chài về đêm nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, những người đã làm việc cả ngày, đặc biệt là những người ngày mai còn phải tiếp tục làm việc, đều đi ngủ sớm. Trẻ con hoặc người già mới ra ngoài tản bộ hoặc hóng mát ở sân phơi của thôn. Triệu Đại Hải chạy xe máy, dừng ở cửa nhà, mở cổng, dắt xe vào để ở góc tường. Ngày mai anh ta định đi câu cá độc bạc, phải dùng bộ câu chuyên dụng thì mới có thể câu được nhiều cá nhất trong thời gian ngắn nhất. Lần trước anh ta đã mua một ít lưỡi câu ở thị trấn, nhưng vẫn thiếu một thứ. Không còn cách nào khác, anh ta phải về bến tàu rồi về nhà lấy xe máy chạy ra thị trấn. Có mài dao thì mới sắc, có sót con thì không bắt được sói, muốn câu được nhiều cá độc bạc hơn thì nhất định phải tốn tiền, không thể tiết kiệm được. Triệu Đại Hải vội vàng ăn xong bữa tối rồi bắt đầu chuẩn bị. Trên thị trấn có một cửa hàng bán đồ câu, anh ta mua không ít thứ, chủ yếu có hai loại. Một là rơi biển, tôm đất hoặc các loại tôm khác có thể dùng để câu các loại cá khác, nhưng không phù hợp lắm để câu cá độc bạc, hiệu quả không cao. Anh ta đang sốt ruột vì ngày mai phải dùng, nên không có thời gian đào, chỉ có thể mua. May mà thứ này không đắt, anh ta bỏ ra 50 tệ mua được khá nhiều, đủ dùng 2-3 ngày. Thứ quan trọng nhất là một chữ, nhất thiên bình. Đây là một loại cần kim loại có hai đầu có vòng xoay hình số 8, ở giữa có một vòng số 8 và một khóa kim băng dùng để treo chì. Để câu cá độc bạc được nhiều, phải buộc mấy cái, thậm chí hơn 10 cái lưỡi câu trên một đường thẳng, xếp thành một chuỗi để tạo thành xuyên câu. Câu cá độc bạc truyền thống chỉ dùng chì và một xuyên câu, khi ném xuống rất dễ bị rối. Chữ, nhất, thiên bình có thể giảm đáng kể khả năng rối dây. Nếu có cách tốt hơn thì đương nhiên phải dùng. Xuyên câu rất đơn giản, chỉ cần lưỡi câu và dây. Anh ta tự buộc, một đầu buộc vào dây chính, đầu kia buộc lưỡi câu. Khoảng cách giữa các lưỡi câu là 30cm. Những đứa trẻ lớn lên ở làng trài đều biết những kiến thức cơ bản này, 7-8 tuổi, thậm chí 5-6 tuổi đã thành thạo rồi. Cái gì phải tốn tiền thì phải tốn, cái gì có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm. Trong tiệm đồ câu có dịch vụ buộc sẵn, nhưng anh ta không mua. Miệng cá độc bạc tương đối nhỏ, phải dùng lưỡi câu nhỏ, số lượng phải đủ. Triệu Đại Hải một hơi buộc 20 bộ xuyên câu, mỗi chuỗi 3 lưỡi câu. Không cần nhiều lưỡi câu hơn, quá nhiều lưỡi câu sẽ tốn công mồi. Hơn nữa, xuyên câu quá dài sẽ dễ bị rối dây, tốn nhiều thời gian hơn để gỡ hoặc vứt bỏ. Dùng thời gian đó có thể kéo được hai mẻ cá rồi, câu cá không thiếu được. Anh ta tìm mấy miếng bọt biển lớn cỡ bàn tay, cắt thành hình que, buộc chắc xuyên câu, cẩn thận treo lên, để ngày mai dùng cho tiện. Triệu Đại Hải thu dọn xong đồ đạc rồi đi ngủ sớm. Ngày hôm sau anh ta dậy thật sớm, khoảng 4 giờ ăn sáng xong, lập tức ra ngoài. Anh ta đến bến tàu từ sớm, những chiếc thuyền đánh cá thả lưới bắt cá còn chưa trở về. Anh ta mở dây thừng, kéo mỏ neo sắt, khởi động động cơ dầu diesel, hướng về phía trước, phía trên đỉnh đầu là bầu trời đêm đầy sao chưa tan hết. Nước biển bắn lên đầu thuyền, tạo thành hơi nước tạt vào mặt, lạnh buốt. Địa điểm câu cá độc bạc xa hơn một chút, muốn có nhiều thời gian hơn để câu cá thì phải đi sớm. Lúc đầu Triệu Đại Hải chỉ mở một động cơ dầu diesel, khi rời khỏi bến tàu, mặt biển trở nên khoáng đạt, anh ta bật cả hai động cơ lên, tốc độ nhanh hơn hẳn. Trên đường đi, anh ta gặp không ít thuyền đánh cá, tất cả đều ra khơi từ rạng sáng để thả lưới bắt cá. Có những chiếc thuyền đánh cá thu hoạch rất tốt, trên bong tàu bày biện một hai sọt cá, nhưng đa số đều chẳng ra gì, trên bong tàu chất đống lưới cá vừa kéo lên mà không thấy mấy con cá. Triệu Đại Hải đến địa điểm đã hơn một giờ sau, trời còn chưa sáng, chỉ có thể nhìn rõ mọi thứ một cách miễn cưỡng. Không có gió, chỉ có một chút sóng nhỏ, không cần thả neo cũng không sao. Triệu Đại Hải tốn không ít thời gian, cuối cùng cũng thả được mỏ neo sắt xuống, dò đáy biển một lượt rồi mới tìm được đúng ranh giới đất cát, dừng thuyền và bắt đầu chuẩn bị câu cá độc bạc. Triệu Đại Hải cẩn thận cột chặt lưỡi câu thiên bình, gắn chì và sâu rơi biển cắt khúc lên từng lưỡi câu. Anh vung cần, ném mồi ra xa hơn 10 mét, mồi chìm thẳng xuống đáy biển. Chờ một lát, chỉ kéo lưỡi câu chìm sâu xuống. Ưu điểm của loại lưỡi câu thiên bình là khi chạm đáy, nó sẽ lắc lư nhẹ nhàng theo dòng hải lưu, tạo sự hấp dẫn lớn với cá độc bạc. Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh liền thử lay động máy, thu dây câu từ từ. Không thu hết ngay mà kéo chừng 1 mét, dừng lại chờ khoảng 2 phút. Không có cá, anh lại kéo thêm 1 mét nữa, chờ thêm 2 phút. Cứ thế, thu được khoảng 8 mét thì đầu cần khẽ giật. Triệu Đại Hải đang tì tay lên máy câu liền cảm nhận được rõ ràng hai cú tắc mồi. Có rồi, cá cắn câu rồi. Triệu Đại Hải mừng rỡ, nhanh tay quay máy thu dây. Kéo được vài mét, anh lại cảm thấy một cú tắc khác. Nhấc lên khỏi mặt nước, anh thấy ba con cá độc bạc đang giãy giụa. Ồ, tuyệt vời. Anh cười tươi, ba lưỡi câu đều dính cá độc bạc, dù kích thước không lớn lắm, chỉ cỡ ngón tay cái, nhưng ở khu vực gần bờ thế này mà bắt được cá như vậy là quá tốt rồi. Triệu Đại Hải gỡ cá, ném vào khoang chứa, anh lại cẩn thận mồi rơi mới vào lưỡi câu. Vị trí câu được cá vừa rồi, cách đây 7-8 mét, có lẽ là nơi tập trung của bầy cá. Cá độc bạc vốn thích sống ở đáy biển cát, lại nhút nhát, thường men theo cát để săn mồi. Chúng rất dễ bị giật mình, hễ hoảng sợ là vùi mình vào cát. Nếu ném mồi chúng ngay vị trí đó, có thể làm cả đàn bỏ chạy hoặc tạm thời không dám ăn. Triệu Đại Hải ngắm nghĩa vị trí, ném lưỡi câu và chì ra xa. Mồi rơi xuống cách chỗ bầy cá tụ tập 7-8 mét, ước chừng khoảng 10 mét. Chờ lưỡi câu chìm xuống đáy biển, anh chậm rãi thu dây. Khi mồi đến gần vị trí cũ, lập tức có cá cắn câu. Anh không vội thu dây ngay, đợi thêm 2 giây, lại một cú táp nữa. Anh giật nhẹ cần, kéo lưỡi câu lên một chút, rồi mới thu dây. Lại thêm 3 con cá nữa. Cá độc bạc tuy nhát gan, nhưng nếu tìm đúng vị trí và có kỹ thuật tốt, chúng sẽ cắn câu rất mạnh và dứt khoát. Hai lần vừa rồi anh câu được cá rất nhanh, chứng tỏ bầy cá này không nhỏ, phải tranh thủ thời gian thôi. Triệu Đại Hải không thả hai cần cùng lúc, mật độ ca dày đặc, dùng hai cần sẽ không xoay sở kịp, hiệu quả còn kém hơn một cần. Anh cứ ném ra rồi thu vào liên tục, có lúc được ba con, lúc hai con, ít nhất cũng được một con. Chuyến nào cũng có cá, anh câu liên tiếp 10 mẻ rồi cá mới thôi cắn. Anh thở dốc, lau mồ hôi trên trán, với lấy bình nước uống liền hai ngụm. Câu cá độc bạc với dân đi biển không đòi hỏi kỹ thuật cao siêu, mà tốn sức. Vừa rồi chỉ 10 phút ngắn ngủi, nhưng thao tác liên tục khiến anh thấy mệt. Anh đứng lên, nhìn vào khoang chứa, một đám khoảng 20 con cá độc bạc đang bơi qua bơi lại. Thu hoạch rất tốt. Triệu Đại Hải khởi động máy dầu, điều khiển thuyền đổi vị trí. Câu cá độc bạc phải men theo đáy biển, đồng thời tìm đúng địa điểm. Bầy cá không cố định ở một chỗ, hôm nay ở đây, mai có thể ở chỗ khác, thậm chí cùng một ngày, giờ trước ở đây, giờ sau đã di chuyển. Thông thường, một chỗ chỉ có một đàn cá, nếu câu không thấy cá cắn hoặc bầy cá bị động, anh sẽ đổi chỗ ngay. Mặt trời lên cao, nước biển trong vắt, tầm nhìn rất tốt, độ sâu không quá lớn. Lần này, Triệu Đại Hải không thả neo, cẩn thận quan sát xung quanh. Anh tìm đến ranh giới giữa vùng đáy cắt và vùng khác màu, dừng thuyền và lại bắt đầu câu cá. Dưới đáy biển có chỗ là cát, chỗ là bùn, chỗ lại là hỗn hợp, có nơi còn có đá ngầm. Khu vực này là một bãi cát thuần túy, rộng cỡ 10 sân bóng. Chỉ có đất cát mới có cá độc bạc, vượt ra ngoài khu vực này sẽ không có hoặc có rất ít. Khi câu, anh cho thuyền neo đậu sát mép bãi cát, rồi ném cần vào giữa bãi. Như vậy mới có cơ hội tìm được cá độc bạc cao nhất. Câu xong một chỗ, nếu không có cá, anh lại đổi chỗ khác. Anh cứ vòng quanh mép bãi cát, liên tục thay đổi vị trí. Cứ xoay quanh như vậy, đó chính là chuyển câu. Triệu Đại Hải ném cần, mồi rơi xuống cách thuyền khoảng 20 mét. Lần này anh gặp may, mồi vừa chạm đáy đã có cá cắn, kéo mạnh cả cần câu. Lớn, đây là cá lớn. Triệu Đại Hải giữ chặt cần, giật mạnh một cái để lưỡi câu găm vào miệng cá. Cá độc bạc khác với nhiều loài cá biển khác, miệng chúng nhỏ và môi mỏng, không thể dùng sức quá mạnh, dễ làm rách miệng cá. Anh từ từ thu dây, khi con cá nhô lên mặt nước, anh thấy chỉ có một con, nhưng nó dài đến hai ngón tay, hơn 20 cm. Đây là một loại cá độc bạc khác, đầu hơi vuông, có sừng nhọn, thường gọi là sừng cắt nhọn. Loại này rất có giá, một con có thể bằng 10 con loại thường. Hơn nữa, chúng rất hiếm, thường chỉ có tàu kéo lưới ở vùng nước sâu 3-4 mét mới bắt được. Triệu Đại Hải gỡ cá, tranh thủ ném mồi vào đúng chỗ cũ. Loại cá này thường không nhiều, phải tranh thủ câu được càng nhiều càng tốt. Anh câu liên tiếp được 7 con, rồi ném mồi vào chỗ cũ, chờ 10 phút mà không thấy cá cắn. Anh biết bầy cá đã tàn hoặc bị anh tận diệt rồi. Lần này, anh không vội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.